lúc sắp chết còn nhớ đến em gái nhà họ La, sợ cô cũng bị tên cặn bã kia lừa gạt, thậm chí còn không tiếc liều mạng. Chờ đã, vì sao phải liều mạng? Lúc nàng xuyên qua, nguyên chủ hẳn là lúc nguyên chủ bày bài đột tử với tên cặn bã kia. Chẳng lẽ cái chết của nguyên chủ còn có điều gì khúc mắc sao? Gió đêm thổi qua làm ánh nến nhẹ nhàng lắc lư. Trong lúc chớp nhoáng, da đầu Lâm Tùy An tê dại, lăn một cái ra ngoài. Cơn gió sắc bén phá không lao đến, chiếu trúc bị cắt thành hai nửa. Vị trí Lâm Tùy An ngồi đột nhiên có nhiều hơn một người. Trong tay cầm đao, áo đen mũ đen, chân trần dày vải, thân thể gầy guộc giống như một cây gậy trúc lớn. Mặt bịt khăn đen, hung ác trừng mắt nhìn Lâm Tùy An. Lông tơ sau lưng cô giống như có thể cảm ứng được ra đa nguy hiểm. Đồng loạt dựng ngược lên. Lâm Tùy An quỳ một gối xuống đất. Bàn tay chống đất, bày ra một tư thế cúi người ngầu lòi mà trước kia chắc chắn cô không thể nào làm được. Cơ bắp toàn thân giống như đang chờ khởi động. Có thể cảm nhận được cảm giác sức mạnh to lớn trước nay chưa từng có trong thân thể mình. Ai ôi, lời to rồi. Lâm Tùy An nhướng mày. Xem ra thân thể này biết võ công. Năm tháng 4 năm 2022, cách chương.